hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thụ nhìn Tống Phi Phi từ trên cao, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Xem ra cô không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt rồi. Đúng lúc này, một cậu bé 16-17 tuổi thở hổn hển chạy từ đằng xa tới. Lê Thụ, đại tế tư bảo anh dẫn những người ngoại hương này đến tìm ông ấy. Lê Thụ nghe thấy lời này, ngạc nhiên nhướng mày, sau đó ra hiệu cho những người bên cạnh. Đưa bọn họ đi, đi, lập tức có người cầm chuôi đê, a, o đẩy tôi. Tôi nghiêng người tránh ra, trừng mắt nhìn Lê Thụ một cái. Đừng động tay động chân, chúng tôi tự đi, vừa đi chưa được hai bước. Lê Thụ cau mày gọi chúng tôi lại. Chậm đã, anh ta đưa con đê, a, o dài trong tay chỉ vào Giang Hạo Ngôn. Cậu đi đầu tiên, đàn bà sao có thể đi trước đàn ông được. Ba người các cô lùi lại hết, để cậu ta đi trước. Sơ thật, tôi, Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ lập tức quay đầu nhìn Giang Hạo Ngôn. Cậu ta ngượng ngùng nhìn chúng tôi một cái, rồi lập tức cúi đầu giả chết. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ đã sắp tức nổ phổi rồi. Nhưng manh mối tìm cổ vương của chúng tôi lại nằm ở hắc cổ tộc này. Chỉ có thể nín nhịn. Giang Hạo Ngôn rụt cổ đi ở phía trước. Chúng tôi vừa định đi theo, Lê Thụ lại cản chúng tôi lại. Anh ta giơ đê, a, o chắn ngang n, g, ự, c tôi. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thật chưa thấy người đàn bà nào không hiểu quy tắc như vậy. Đàn bà chỉ được đi ở mép đường, đường ở giữa là để đàn ông đi. Két két két két, Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi nghiến răng ken két. Giang Hạo Ngôn thì sắp khóc đến nơi. Huynh đệ, để tôi đi bên cạnh đi, tôi thích đi bên cạnh lắm. Cầu xin anh đấy. Đối với sự hèn nhát của Giang Hạo Ngôn, Lê Thụ vô cùng thất vọng. Trên đường anh ta không ngừng lải nhải với Giang Hạo Ngôn, nói rằng đàn bà trời sinh đã thấp hèn, mang theo xui xẻo, chỉ có áp chế bọn họ mới không ảnh hưởng đến vận khí của mình. Anh ta còn nói những kẻ nhu nhược như Giang Hạo Ngôn ở trong thôn của họ sẽ bị người ta coi thường. Tôi nhịn đến bốc khói trên đầu. Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi cũng có vẻ sắp tức ngất đi đến nơi. Đi được nửa đường, người trong thôn nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt đại biến. Một ông lão gầy gò tóc bạc trắng quát lớn với Lê Thụ. Lê Thụ, chúng ta đang đào giếng, sao anh dám dẫn đàn bà đi qua đây? Mau dừng lại. Lê Thụ hối hận lùi lại liên tục. Anh ta cúi người chào ông lão, giọng điệu đầy vẻ áy náy. A thúc, là cháu hồ đồ, cháu sẽ dẫn bọn họ đi đường khác ngay. Giang Hạo Ngôn tò mò nhìn ông lão kia, tùy tiện hỏi một câu, đào giếng thì không được có đàn bà đi qua sao? Người trong thôn nghe thấy lời này đều có chút kinh ngạc. Ông lão kia càng không hài lòng trừng mắt nhìn cậu ta. Đàn bà mang xui xẻo, nếu bị bọn họ bắt gặp đào giếng, giếng sẽ không có nước đâu. Người ngoại hương như cậu đến cả đạo lý này cũng không hiểu à? Một sợi dây trong đầu tôi đứt phượt. Tôi không thể nhịn được nữa, bật dậy giáng một bạt tay LNDNS đầu ông lão. Xui xẻo cái con khỉ. Kiều Mặc Vũ cũng đá một người bên cạnh ngã lăn xuống đất. Quay đầu hét lớn với Tống Phi Phi. Tống Phi Phi, hôm nay chúng ta sẽ vỗ hết thiên bồ tát của cả thôn. Giang Hạo Ngôn mặt cắt không còn giọt máu, đứng ở một bên, hối hận đến nỗi liên tục tự tát vào miệng mình. Tại mày lắm mồm, tại mày lắm mồm. Ông lão kia bị tôi vỗ vào đầu, như bị sét đánh đứng ngây ra tại chỗ. Những người khác cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc. Nửa ngày không ai phản ứng lại. Nhân cơ hội này tôi ra tay như chớp giật, chân bước theo bộ pháp thiên cương, lướt đi như rồng giữa đám người. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi cũng không hề kém cạnh. đặc biệt là Kiều Mặc Vũ. Con cẩu này vừa nãy nén một bụng tức, lúc này bộc phát, lập tức giống như chó hoang sổng chuồng. Mày mới xui xẻo, mày mới thấp hèn, mày mới ti tiện. Tống Phi Phi vừa đánh vừa hét, vỗ một người mắng một câu, kích động đến nỗi mặt đỏ bừng. Triệu chứng giống như ngộ độc nấm lúc trước đến 7 phần. Các bà cô ơi, xin các người thu chiêu đi. Giang Hạo Ngôn đứng ở một bên cố gắng ngăn cản, bị tôi đẩy cho lảo đảo một cái, sau đó hai tay chắp lại giơ cao quá đầu liều mạng vái lại. Mấy người hắc cổ tộc này nhìn cao to vạm vỡ, nhưng hình như đầu óc không được tốt lắm. Những người bị chúng tôi đánh đều giống như bị điểm huyệt bất động. Đánh nhau quả thực không tốn chút sức nào. Bốp, đòn cuối cùng là tôi dẫm lên một tảng đá nhảy lên đánh. Tên Lê Thụ này cao quá, tôi đoán phải hơn 1m9. Vỗ xong một vòng, tôi mới cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hài lòng thu tay lại, người ta nói phụ nữ không được tức giận. Lùi một bước u tuyến về, ú tăng sinh, nhịn một lúc u nang buồng trứng. Quả thật là không sai chút nào. Lê Thụ bị tôi vỗ xong, cũng giống như những người khác đứng ngây ra tại chỗ. Anh ta ngẩn người dùng tay sờ sờ đỉnh đầu mình. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay to như cái quạt mo của mình. Qua hồi lâu, Lê Thụ đột nhiên giơ con đê, a, o cong trong tay lên. Phịch, một tiếng quỳ xuống đất, giọng nói thê lương mà tuyệt vọng. Kỳ sỉ đại nhục, dĩ huyết tẩy chi, không hay rồi, bọn họ muốn động thật rồi. Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau, hai người lập tức dựa lưng vào nhau thủ thế phòng ngự. Đồng thời vây Tống Phi Phi và Giang Hạo Ngôn vào giữa. Những con đê, a, o cong này thân đê, a, o cực mỏng. Mũi đê, a, o phát ra ánh sáng lạnh lẽo u ám. Nhìn là biết đã được mài sắc. Trước đây quả thực là chúng tôi đã quá kích động, mà bây giờ sắp phải đối mặt với một trận ác chiến rồi. A, cách chương.